Về Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, băng 7. Vừa nghe xong, Ngài Tường Phong liền tỏ ngộ, tâm trí rỗng suốt, thấu bổn chân tâm. Ngài bèn thưa, lời dạy của Đại Đức chính là Phật Pháp bất khả tư nghị. Dám thưa Đại Đức, Đại Đức đã từ nước Cực Lạc đến đây, chẳng biết có từng thấy Đức A-di-đà Phật chăng? Người ngồi bên tả nói rằng, ông phải tự mình thấy Phật mới được. Ba người đồng đứng dậy, mỗi người vỗ trên đầu Ngài Tường Phong một cái mà nói kệ rằng, người thứ nhất, phải gắng siêng tinh tấn, tu các nghiệp thanh tịnh, nhân chắc thời quả thiệt, chớ ôm lòng nghi ngờ. Người thứ hai, các pháp từ tâm sinh, các pháp từ tâm diệt, tâm pháp bổn lai không, thủ xả bất khả đắc. Người thứ ba, sinh Phật tâm pháp đồng, ví như cảnh trong mộng, như huyễn tam ma đề, ông đã hiểu đôi phần. Ba người nói kệ vừa dứt, thoạt thấy ông Mã Vinh Tổ nghiêm chỉnh oai nghi đảnh lễ ba vị ấy. Ba vị liền xẹt lên hư không bay về hướng tây, đồng thời nghe tiếng nhạc du dương, tiếng niệm Phật khắp trời. Ông Mã Vinh Tổ lại xoay về phía Ngài Tường Phong, cúi đầu lễ ba lại rồi nói, nhờ Thầy khuyên tôi quy y Tam Bảo chuyên tu tịnh nghiệp, nay tôi đã sinh về tịnh độ hưởng đại an lạc, nên tôi thỉnh ba vị đại sĩ đến đây diễn pháp màu để báo ơn Thầy. Nói xong, ông Mã Vinh Tổ lễ Ngài ba lại nữa, rồi chắp tay niệm Phật bay về hướng tây. Vừa lúc tiếng hồng chung khuya vang động, Ngài vụt choàng tỉnh dậy. Rạng ngày, Hòa Thượng Tường Phong chép lại các việc đã nghe trong đêm qua thành thiên mộng ký. Về sau, Ngài Tường Phong ẩn tu nơi chùa Phước Thành ở Lữ Giang. Lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, đoan tọa niệm Phật mà thị tịch. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng Nhiễm Hương Tập. 14. Lục Sĩ Thuyên. Ông Lục Sĩ Thuyên người Tô Châu, nhân dự lễ Lương Hoàng Sám để cầu cho bạn lành bệnh, mà ông phát tâm tu Phật. Ông qua Thiên Minh Am thọ Bồ Tát giới, vừa gặp lúc Tịnh Căn Bồ Tát từ Cực Lạc đến giáng thần nơi Ngọc Đàn, giảng dạy pháp môn niệm Phật, khuyên người phải nghĩ đến luân hồi sinh tử, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Cực Lạc thế giới. Bồ Tát thuyết pháp được 11 hội, do đó những người dự hội mới bắt đầu biết hồi hướng tịnh độ. Ông Sĩ Thuyên cũng chuyên tâm quán tưởng cùng tụng kinh Phổ Hiền. Ông trường trai được 2 năm, kế mang bệnh, kém ăn, ông bèn khai giới thực nhục, tức là ăn mặn. Bệnh ngày càng nặng thêm, tự biết sắp chết, ông rất ăn năn hổ thẹn, liền dứt hẳn cá thịt, miệng không ngớt niệm A-di-đà-phật. Ông căn dặn người con gái của ông phải ăn chay niệm Phật, khi ông mất không được khóc than. 7 ngày sau, bệnh làm sung, mắt ông ngó lên trên không như có thấy những chi. Miệng thời nói, bạch liên, bạch hạc, chư thượng thiện nhân. Ông lại luôn miệng nói, Phật, Phật, Phật. Ông trở mình nằm nghiêng phía hữu mà đi, bỗng có mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Bấy giờ là ngày 18 tháng 5, năm Càn Long thứ 52, ông được 39 tuổi. Qua năm sau, ngày mùng 1 tháng 5, ông Sĩ Thuyên giáng thần ở Ngọc Đàn, bảo mọi người rằng, ngày trước tôi sắp phải đọa lạc, nhờ lúc lâm chung chánh niệm kiên cố, nên may mắn được Đức Phật đến tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Tất cả người đời đều có một việc rất khẩn yếu, không một ai trốn tránh được, mà phần nhiều hay quên lãng đi. Các ngài có rõ cùng chăng? Hiện tiền đây, các ngài thân thể khỏe khoắn, tinh thần khương kiện, nên các ngài nào có nghĩ đến ngày mai này sẽ phải bệnh nằm trên giường, hồn phách ly tán, không biện biệt đông tây, chẳng phân được nam bắc, trước mắt mờ mịt, không vinh níu đâu được, rồi tất phải theo nghiệp mà luân chuyển, chịu không biết bao nhiêu là sự thống khổ. Chỉ riêng nơi người lúc bình thời chuyên tu tịnh độ, đến giờ chết, từ thấy Phật đến tiếp dẫn, sinh trong hoa sen báo, thọ mạng vô lượng, hưởng thuần những điều vui, chứng bậc bất thoái chuyển, một mực tấn tu thẳng đến quả Phật. Nếu các ngài có lòng muốn lập chí nơi đây, tôi sẽ cùng các ngài luận về những quan điểm cốt yếu của môn tịnh độ. Nghĩa là tôi muốn nói đến tính, hạnh và nguyện vậy. Một là lòng tin. Tin chắc Tây Phương có cực lạc tịnh độ, như phía Tây của thành này, có công viên dinh thự. Cõi Ta Bà đây ở Đông Phương, như xóm nhà phía Đông của thành này. Ta Bà đã thiệt là có. Cực lạc cũng là có thiệt. Cùng đồng ở trong giác tánh viên minh, nên chuyên tưởng nhớ thời có thể về. Cũng như đồng ở trong thành, cất bước thời từ xóm nhà phía Đông, tất đến được công viên phía Tây. Đã tin chắc tịnh độ, quyết định có thể về được, lại phải tin chắc pháp môn niệm Phật, như là tin những việc mặc áo quần cùng ăn cơm vậy. Mặc áo khỏi lạnh, ăn cơm khỏi đói, niệm Phật khỏi sinh tử. Ngày nay tin, ngày mai không tin, chưa phải thiệt tin. Trọn đời mà thoạt có một niệm ngờ cũng chưa phải thiệt tin. Bắt đầu từ ngày nay mãi đến hơi thở cuối cùng, luôn luôn tin chắc không một mảy may nghi ngờ mới là thiệt tin. Hai là công hạnh. Đã tin chắc có Tây Phương tịnh độ, đã tin chắc nơi pháp môn niệm Phật, nhưng nếu cứ nói suông khen luống, thời có ích gì đối với sự vãng sanh giải thoát? Cho nên hễ ngày nay tin, thời y giáo phụng hành liền nội ngày nay. Ngày mai tin, thời thực hành liền trong ngày mai. Rất không nên nói, tôi bây giờ còn trẻ, thủng thẳng chờ khi lớn tuổi rồi tu cũng chưa muộn. Hãy nhìn qua trên những khoảng đất chôn người, bao nhiêu là mồ của kẻ đầu xanh, bao nhiêu là mã của ai mạng ngắn, đâu có thể chắc rằng ta sẽ được thọ trường. Cũng chẳng nên nói, tôi bây giờ mắc bận lo việc nước, việc nhà, việc cha mẹ, việc vợ con, chờ đến lúc rảnh rang sẽ chuyên lo tu trì cũng chẳng muộn. Nên biết, vô thường mau chóng, một mai thần chết đưa liềm vào cổ, không có thể bảo với nó chờ cho tôi rảnh việc rồi sẽ đến. Lại có người lúc thời tu trì dũng mãnh, lúc thời giải đãi qua giờ, phải biết rằng hàm dưỡng liên thai cần phải công phu miên mật, như gà ấp trứng luôn luôn cần phải cho hơi ấm tiếp tục mới có thể nở con. Nếu ngày nay ấp, ngày mai bỏ đi, tất trứng phải hư phải thối. Ba là chí nguyện. Một chữ nguyện rất là khẩn yếu. Trong đời những người tin Phật, niệm Phật chẳng phải là không đông, nhưng phần nhiều hoặc là cầu cho hiện đời được sang giàu sống lâu, hoặc là cầu phước thọ ở đời sau, cầu đặng thân trời thân người cho tạm khỏi khổ. Đó đều là những nguyện vọng trái với ý chỉ của Phật. Đức Phật hết lời bảo người mau ra khỏi sinh tử, mà người lại muốn vào sâu trong luân hồi. Đức Phật cặn kẽ khi người cầu sinh cực lạc, mà người lại muốn ở mãi nơi Ta Bà. Như thế thời một đời hành đạo, công phu trọn thả theo dòng. Ví như cày ruộng mà gieo hột cỏ, công nhọc thời có, mà kết quả trọn không. Vì thế, nên nếu là người đã có lòng thiệt tin, phải lập tức thực hành chân hạnh. Đã thực hành chân hạnh, phải luôn phát chân nguyện. Mãn đời sống thừa này, quyết định không sinh lên trời, không sinh nhân gian, chỉ quyết định vãng sinh tịnh độ. Lập chân nguyện như vậy mà niệm Phật, mới là thuận với lời dạy của Đức Phật, mới không đến nỗi luống phí công phu, luống hao thì giờ. Các ngài nên cố gắng lấy, các ngài nên tinh tấn lấy. 4 năm sau, ông Sĩ Thuyên lại giáng thần một lần nữa nơi nhà ông Huỳnh Kính Phu để sách tấn chư hội hữu, lời lẽ rất thiết yếu. Trích ở các bộ Nhất Hành Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 15. Ngô Nghiêu Chúc. Ông Nghiêu Chúc ở Tô Châu làm nghề đổ nến, độc thân trường trai, ngày đêm niệm Phật, ăn ở ngay thật. Vì ông có những điểm tốt ấy, nên các xưởng làm nến tranh nhau mướn ông. Trong khi làm,

5. Trí Tiên. Trí Tiên Pháp Sư họ Lý, người tiên cư. Thuở nhỏ, Ngài không thích ở tục. Sau khi xuất gia, Ngài đi du học đến chùa Thiên Trúc, được thủ tọa Minh Nghĩa truyền cho chỉ thú Nhất Tâm Tam Quán. Ngài trở về xứ được phát minh chỉ quán nơi pháp hội của Huệ Pháp Sư ở chùa Bạch Liên, rồi Ngài kế vị giảng tịch. Trong tất cả thời, Ngài chuyên tưởng niệm Cực Lạc. Có người gạn hỏi rằng: nơi Pháp Hoa Tam Muội, một cõi là tất cả cõi, một thân là tất cả thân, một Phật là tất cả Phật, sao Pháp Sư không y theo chỉ quán mà tu Pháp Hoa Tam Muội, lại khăng khăng cầu sinh tịnh độ làm chi? Ngài đáp rằng: Kinh Khe Đại Sư từng bảo, trong phẩm phân biệt công đức quán thẳng một đồng cư độ, đây thời đủ cả bốn độ, cho nên một Đức Phật đây là cả ba thân Phật, một ai chúng đây là tất cả đại chúng. Vì ngũ trụ hoặc chưa dứt sạch nên cần phải tu về đồng cư tịnh độ. Hỏi rằng: đồng cư tịnh độ rất nhiều nơi, hà tất phải Cực Lạc thế giới? Ngài đáp: phải tu đồng cư Cực Lạc tịnh độ là bởi có nhiều cớ. Thứ nhất, vì trong kinh luận rất nhiều phen chỉ dạy. Thứ hai, vì cơ duyên sâu dày. Thứ ba, vì xu hướng một nơi để cho tâm niệm được chuyên chú. Thứ tư, vì nguyện lực của Phật nhiếp thọ. Ngài ở chùa Bạch Liên giảng dạy 13 năm, hằng ngày hướng về Tây Phương lễ niệm, không một ngày bê trễ. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, Ngài đi từ biệt các nhà ngoại hộ và khuyên nhắc tinh tấn Phật sự. Rồi Ngài về chùa, kê giường dây mặt về hướng Tây, thượng tượng A-di-đà Phật, thỉnh chúng tụng kinh A-di-đà. Chưa rồi quyển, Ngài đã ngồi kiết già yên lặng mà tịch. Chúng tăng ở chùa Năng Nhơn, một ngôi chùa ở gần, đồng nghe tiếng niệm Phật đều trời, cùng tiếng thiên nhạc trỗi khắp nơi, không rõ là điềm gì. Sáng ngày sau mới được tin Trí Tiên Pháp Sư đã thị tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 6. Tư Chiếu. Tư Chiếu Thiền Sư họ Dương, người Tiền Đường. Năm 14 tuổi, Ngài xuất gia học Pháp Hoa Phương Đẳng nơi Nam Bình, rồi Ngài qua Đông Dịch Sơn tham thiền lý với Thần Ngộ Thiền Sư, được khế ngộ. Ngài hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, trọn đời tinh tấn hành đạo. Ngài tự chích lấy máu tả kinh Pháp Hoa, cứ một chữ lại một lại được 10 bộ, tụng 5 tạng Quán Kinh, 10 tạng A Di Đà Kinh, 1000 bộ Pháp Hoa Kinh, Lễ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phạm Võng, Tịnh Độ Thất Kinh, vân vân, mỗi chữ mỗi lại, gồm cả được 270 quyển. Ngài chuyên tu niệm Phật Tam Muội ở am riêng hiệu Đức Vân. Mỗi đêm đến canh tư, thời Ngài ngồi dậy to tiếng niệm Phật. Các tỳ kheo giải đãi nghe tiếng niệm Phật của Ngài đều rùng mình hổ thẹn. Mỗi tháng đến ngày 23, Ngài họp kẻ tăng người tục cùng niệm Phật. Số 1 thường là 1000 người, trọn 30 năm như vậy. Mùa xuân năm Tuyên Hòa, nguyên niên Triều Tống, một hôm, Ngài bảo đồ chúng rằng: đêm rồi tôi mơ Đức Phật hiện kim thân 1 trượng 6 thước, đó là triệu chứng tôi sẽ vãng sinh. Liền ngay đó thỉnh 7 sư tăng đến am trợ niệm. Đến chiều ngày thứ 7, Ngài vụt đứng dậy, chắp tay to tiếng niệm Phật, rồi ngồi kiết già bắt ấn mà tịch. Khi trà tỳ, răng Ngài còn nguyên, trắng sáng như ngọc. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. 6B. Tề Ngọc. Tề Ngọc Đại Sư họ Mạc, người Tập Xuyên, xuất gia thuở thơ ấu. Ngài sáng lắm, mỗi ngày học kinh thuộc vài nghìn chữ. Lúc đầu Ngài thăm học với Thần Chí Pháp Sư, về sau Ngài y chỉ nơi Từ Biện Đại Sư, học chỉ thú Nhất Tâm Tam Quán. Ngài trụ trì chùa Bửu Tạng ở Điêu Khê, lập hội niệm Phật lớn. Kế đó, Ngài qua trụ Hoành Sơn, đúc tượng Phật 16 thước, quản xuất kẻ tăng người tục tu hành. Một hôm, giữa thời hành đạo ban đêm, Ngài tha thiết bảo đại chúng: chúng ta lúc chưa biết niệm Phật, gây tạo vô lượng tội ác. Kinh nói phạm tội nhỏ kiết la, phải đọa địa ngục 900.000 năm chịu khổ, huống là phạm đến các tội lớn thiên tụ ư? Chỉ có nhất tâm niệm Phật, thời trong mỗi niệm diệt tội trọng sinh tử trong 80 ức kiếp, nương đó ngõ hầu có thể thoát hẳn quả khổ tam đồ, thành tựu quả thánh tịnh độ. Huống chi cha mẹ cho chúng ta đi xuất gia, chúng ta phải cố gắng hành đạo để độ người, để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Nếu phá giới cùng biến tu mà phải bị sa đọa, thời đâu đáng làm người, lấy gì để trọn phận làm con? Đại chúng cảm động, đều chí thiết sám hối, gieo mình lễ Phật. Có người đến bể tráng tắt tiếng. Năm Tuyên Hòa thứ 6, ngài qua trụ chùa Thượng Thiên Trúc, đêm không nằm, giữa đêm đội tượng Phật trên đầu mà hành đạo. Một hôm có ông tăng phạm luật, ngài quở rằng: sao ông quá dại như súc sinh vậy? Rồi ngài tự ăn năn rằng: ông ấy dầu có lỗi, quở ông súc sinh, làm nhục đến Tam Bảo. Từ đó mỗi ngày, ngài đối trước Tam Bảo sám hối trọn 3 năm. Mùa thu năm Kiến Viêm Nguyên Niên, ngài nói với thủ tọa Tu Huệ rằng: tháp Đa Bửu Phật hiện ra trước giường tôi, song không phải là chỗ tôi muốn. Tôi chỉ mong được gần Đức A-di-đà Phật thôi. Ông nên vì tôi mà họp chúng tăng niệm Phật. Thủ tọa liền đánh chuông họp chúng tăng trên 100 người đồng thanh trợ niệm. Giây lát, ngài cúi đầu kính lễ và nói: Đức Phật đã đến. Rồi ngài ngồi ngay thẳng mà tịch. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. 7. Tư Tịnh. Tư Tịnh đại sư họ Dụ, người Tiền Đường, học Pháp Hoa với Đức Tạng Pháp Sư. Khi đã tỏ ngộ diệu lý, ngài chuyên tâm niệm Phật, mỗi ngày tụng quán kinh, quán tưởng Tây Phương. Ngài lập tịnh xá tiếp đãi chúng tăng. Năm Tuyên Hòa, trong xứ có giặc loạn, ngài đi ngay đến chỗ tướng giặc đóng, xin đem thân thế mạng cho tất cả người trong thành. Tướng giặc cảm phục chắp tay. Ngài hòa tượng Phật khéo lắm. Mỗi khi sắp họa, ngài vào tịnh thất niệm Phật, quán tưởng hồi lâu mới cầm viết. Một hôm, ngài hòa tượng A-di-đà Phật, tượng Phật bỗng phóng ánh sáng lâu lắm mới tắt. Giữa lúc tượng phóng quang, đại chúng đều tự đến chiêm lễ. Nhân đó mọi người đồng gọi ngài là Dụ Di Đà. Có người hỏi ngài sao không tham thiền. Ngài đáp: bình sinh chỉ biết niệm Di Đà, chẳng biết tham thiền có sao mà. Chỉnh đặng ngũ hồ trăng gió mát, thái bình mựa phải khởi can qua. Mùa đông năm Thiệu Hưng thứ 7, Triều Tống, ngài đoan tọa tưởng Phật. 7 ngày sau, ngài bỗng đứng dậy thắp hương cúng Phật, rồi ngồi kiết già mà tịch. Đỉnh đầu ấm đến 7 ngày mà chưa lạnh, mùi hương lạ cũng đến 7 ngày mà chưa tan. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Tây Hồ Cao Tăng Sự Lược. 8. Như Trạm. Như Trạm Pháp Sư họ Tiêu, người Vĩnh Gia, mẹ nằm mộng thấy tòa bảo tháp mà sinh ngài. Thổi ấy ngài xuất gia với Sa Khê Khanh Pháp Sư. Về sau ngài đến học với Huệ Giác Ngọc Pháp Sư ở Hoành Sơn, tinh chuyên thể cứu. Ít lâu sau ngài thông cải giáo quán Thiên Thai. Ngài trụ trì chùa Thọ Thánh ở Sa Khê. Mỗi ngày ngoài giờ giảng dạy, ngài tụng kinh Pháp Hoa 1 bộ, niệm Phật 2 vạn câu. Có người muốn được chức tri sự, ngài không cho. Người ấy cố oán định giết ngài. Nửa đêm, người ấy mang dao vào thất của ngài. Thấy quan khách ngồi chật cả thất, người ấy vội vàng tháo lui. Qua đêm sau, người ấy lại mang dao vào thất. Thời tối tăm mặt mày tìm không ra lối đi. Ít hôm sau, người ấy cũng mang dao vào nữa. Thấy ngài phân thân ra hơn 10 người đều giống hệt như nhau, người ấy kinh hãi bỏ chạy. Sau rồi người ấy đem chuyện trên thuật lại với bạn thân. Nhân đó nên mọi người mới rõ ngài là bậc thần dị. Ngài ngủ rất ít. Những đêm mưa, ngài ở trần ngồi trong cỏ rậm, miệng tụng kinh Pháp Hoa, thí thân cho mũi. Đại chúng cho rằng ngài tuổi đã cao, khuyên ngài nên bớt khổ hạnh. Ngài bảo: loài mũi mòng ngu dại, không lãnh thọ được Phật thừa. Tôi chỉ trông mong rằng chúng nó hút máu tôi, nghe tôi tụng kinh để kết duyên tịnh độ cho chúng nó mà thôi. người sau nêu chỗ ngài thường ngồi cho mũi cắn là Nổi Văn Đài, tức đài nuôi mũi để làm kỷ niệm. Ít lâu sau, ngài từ tất cả việc ở rảnh rang nơi một cái am nhỏ, mỗi ngày tinh tấn trang nghiêm tịnh nghiệp. Tháng 9 năm Thiệu Hưng thứ 10, ngài vô bệnh đoan tọa niệm Phật như thường mà tịch. Khi trà tỳ được rất nhiều xá lợi ngũ sắc, ngài có soạn tập Tịnh Nghiệp Ký và giải bộ Quán Kinh Sớ, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 9. Ưu Đàm. Ưu Đàm tông chủ họ Tưởng, người Đơn Dương, xuất gia ở Lô Sơn Đông Lâm Tự. Về sau, ngài ở chùa Diệu Quả tại Đơn Dương. Đầu năm Chí Đại Triều Nguyên, có chiếu chỉ truyền bãi bỏ Liên Tông. Ngài tự nói: "Tôi thân thọ giáo pháp Tịnh Độ nơi Liên Tông gần 30 năm, có lẽ đâu lại để tông này phải mất nơi đời tôi." Ngài liền lễ Phật phát nguyện, quyết định khôi phục. Rồi ngài soạn bộ Liên Tông Bửu Giám 10 quyển, nay rút lấy vài đoạn khẩn yếu trong bộ ấy như sau: "Phàm người tu Tịnh Độ rõ ràng là phải đối địch sinh tử, chẳng phải nói mà không làm, phải coi đó là một công cụ rất quan trọng mà bổn phận mình phải làm cho xong. Nên nghĩ đến vô thường mau chóng, ngày tháng chẳng chờ ai. Nếu mà nửa tin, nửa nghi, nửa tiến, nửa thoái, lúc vô thường đến, thời làm thế nào? Làm sao thoát khỏi luân hồi? Nếu là người tinh thuận, thời bắt đầu từ ngày nay, phát tâm đại dũng mãnh, phát chí đại tinh tấn. Không luận ngộ lý, không ngộ lý, không luận kiến tánh, không kiến tánh, cứ thẳng một mặt chấp trì một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vững chắc như dựa vào tòa núi to, không gì làm lay động được. Phải chuyên tâm, phải chú ý, hoặc tham cứu mà niệm, hoặc quán tưởng mà niệm, hoặc niệm luôn, hoặc mười niệm, hoặc chuyên niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng, hoặc xướng niệm, hoặc lễ niệm, vân vân. Niệm nào cũng là Phật, tâm nào cũng không rời Phật. Sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm niệm luống qua. Niệm Phật không rời tâm, tất cả giờ, tất cả ngày không được buông rời, kín đáo liền nhau. Như gà ấp trứng phải cần hơi nóng nối tiếp luôn. Niệm Phật được như vậy gọi là tịnh niệm nối luôn. Thêm dùng trí quan sát rõ ràng tịnh độ bèn là tự tâm. Đây là công phu tấn tu của bậc thượng trí. Dầu gặp những cảnh duyên khổ hay vui, nghịch hay thuận, cũng chỉ niệm A-di-đà-phật. Không một mảy tâm biến đổi, không một chút niệm thoái đọa, cũng không một mảy tạp tưởng. Dẫn đến hơi thở cuối cùng, quyết không một niệm tưởng nào khác, chỉ mong mỏi được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng công được như thế, thời vô minh nghiệp chướng tự nhiên tiêu mất, trần lao phiền não tự nhiên diệt hết. Tất sẽ tận mặt thấy Phật A-di-đà, khi lâm chung chắc chắn vãng sinh bậc thượng phẩm. Nếu người niệm Phật mà phiền não chưa sạch, lúc tâm niệm xấu ác móng khởi, phải lập tức tự kiểm điểm. Nếu có những tâm niệm như sang tham, sân giận, si ái, tật đố, khi dối ngã nhân, cống cao ngã mạn, vua nịnh tà kiến, vân vân, phải gặp to tiếng niệm Phật, nhiếp tâm nơi chánh niệm, đừng để niệm xấu được tương tục cho đến lúc chúng nó tiêu diệt, không còn sức tái khởi nữa. Nếu có những tâm niệm tốt như những tâm niệm thâm tín, chí thành, hồi hướng, từ bi, khiêm hạ, bình đẳng, phương tiện, nhẫn nhục, trì giới, hỷ xả, thiền định, tinh tấn, chánh trí, vân vân, nên phải giữ gìn cho được tăng trưởng. Rất phải nghiêm trì giới hạnh, chứ làm việc quấy ác, chứ nuôi mèo chồn gà lợn, chứ làm nghề săn bắn lưới chài. Nên biết rằng các bậc thượng thiện nhân nơi Cực Lạc đều do vứt bỏ tất cả điều ác, tu tập hạnh lành mà được sinh tịnh độ, trụ bậc bất thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Người niệm Phật phải học đòi theo Phật, nên coi việc bỏ giữ làm lành là nhiệm vụ của mình. Người niệm Phật muốn được sinh tịnh độ phải thường nghĩ tất cả sự vật thế gian đều là vô thường, có thành tất có hoại, có sinh tất có tử. Nếu không chuyên tu Phật pháp, thời chết đây sinh kia, luân chuyển trong tứ sinh lục đạo, không biết bao giờ được giải thoát. Nay ta có duyên lành được nghe Phật pháp, được tu tịnh nghiệp, nên chuyên tâm niệm Phật, khi bỏ thân này sẽ sinh tịnh độ vào trong hoa sen báu, thuần hưởng những điều vui thanh tịnh, thoát hẳn sinh tử nhiệm vận, chứng quả bồ đề. Chính đó là công vụ của hạng đại trượng phu vậy. Khi vừa nhuốm bệnh, liền phối sạch thân tâm, không chút do dự, hướng về Tây Phương chuyên tưởng A-di-đà, cùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, rồi nhất tâm niệm Nam-mô-A-di-đà-phật, không ngớt tiếng. Đối với tất cả thế sự, không được lo nghĩ đến, không được tham luyến. Nếu tạp niệm móng khởi, phải gấp xưng niệm A-di-đà-phật và tha thiết cho được mau sinh về tịnh độ. Được như vậy, quyết định vãng sinh. Nếu là mạng số chưa mãn, thời tự đặng lành mạnh, vì nhất tâm niệm Phật có năng lực diệt được vô lượng tội chướng. Cẩn thận chứ sinh lòng lưu luyến thế gian. Thân giả tạm này có còn thời còn, có chết thời chết, chỉ cầu cho được vãng sinh, không chút ngần ngại, như cởi đồ dơ rách thay y phục sạch lành, vứt bỏ thân phàm, bước lên Phật địa, còn gì cao quý bằng. Về sự tín tâm chân thật mà tu hành, chính là vì muốn vãng sinh cực lạc thế giới. Chuyên tâm nhiếp niệm trì một câu A-di-đà Phật, chỉ có một niệm này là bổn sư của mình, chỉ một niệm này là hóa Phật, chỉ một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, chỉ một niệm này là bửu kiếm chém bầy tà, chỉ một niệm này là đèn sáng lớn soi tối tâm, chỉ một niệm này là thuyền to chắc qua biển khổ, chỉ một niệm này là phương thuốc thần của lương y, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, chỉ một niệm này là bổn tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Cố gắng làm sao ghi rõ một câu A Di Đà Phật này sẵn nơi lòng, chớ cho quên lãng. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm chẳng rời tâm, vô sự cũng niệm như vậy, lúc hữu sự cũng niệm như vậy, an vui cũng niệm như vậy, bệnh khổ cũng niệm như vậy, sống cũng niệm như vậy, chết cũng niệm như vậy. Một niệm rành rành không mê mờ như vậy, thời cần gì hỏi thăm người để dò đường về nhà ư? Khi soạn xong, ngài đưa đi cầu chứng giám khắp các bậc thạc đức. Không ai có thể đổi một chữ. Ngài dâng sách lên vua nhà Nguyên, xin phục lại giáo pháp của Liên Tông. Triều đình chuẩn y và tôn ngài làm tông chủ, phụng hiệu là Hồ Khê Tôn Giả. Đến năm Chí Thuận Nguyên Niên, ngài an tường viên tịch. Trích ở các bộ Trần Gian Phủ Chí, Liên Tông Bửu Giám. 10. Huệ Hanh. Huệ Hanh luật sư từ Thanh Chiếu, xuất gia học luật ở Linh Chi. Về sau ngài trụ trì chùa Diên Thọ ở Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Mỗi khi nói chuyện với người, tất là khuyên niệm Phật. Ngài xây bửu tháp, đúc tượng Tây Phương Tam Thánh, tướng hảo uy nghiêm, ai cũng khen là bậc nhất. Đồng thời ngài lập hội niệm Phật. Một hôm, ông Giang Tự Nhiệm mơ thấy Thánh Tăng, tay cầm bửu tòa từ trên không giáng xuống nói rằng, Huệ Hanh luật sư sẽ ngồi tòa này. Chính ngày này, vừa lúc tôn cư sĩ một hội hữu trước đã đến từ biệt ngài rồi, ông ở tại nhà đoan tọa kiết ấn mà qua đời. Ngài qua nhà tôn cư sĩ thăm, rồi trở về chùa bảo đại chúng rằng, tôn đạo hữu đã đi, tôi cũng đi. Đại chúng họp đến niệm Phật. Ngài nói kệ rằng, Di Đà luôn luôn niệm, bạch hào tâm tâm tưởng, nắm chặt lòng chẳng thoái, quyết định sinh an dưỡng. Dứt lời, ngài đoan tọa mà thị tịch. B4. Chư sư ni. 1. Diệu Thành. Ni sư Diệu Thành, con của họ Hà ở Hồ Châu, cô bẩm tánh thông minh, mẹ cô phụng Phật. Lúc cô còn thơ bé, mỗi khi thấy mẹ lễ Phật và niệm Phật, cô liền chắp tay niệm theo mẹ. Năm 21 tuổi về làm dâu nhà họ Vương, chưa đầy nửa năm chồng chết. Cha cô vốn là một cư sĩ ăn chay niệm Phật. Nhà chồng nghèo, cô phải làm để cung phụng cha mẹ chồng. Sáng sớm và tối, cô tụng kinh Hoa Nghiêm, niệm Phật, định làm thời khóa thường ngày.